Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 312, Hồ Liệt Na thực lực. Tiểu Cương, ngươi làm sao vậy? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Flander quan tâm hỏi, tay phải khoát lên trên vai hắn. Trong mắt không có một chút nào ghét bỏ. Không có gì, chấm ngoặc kép, lão hữu quan tâm. Làm cho Ngọc Tiểu Cương trong lòng chảy qua một vệt ôn lưu. Tại đây trên đời, chỉ sợ cũng là Flander chân chính quan tâm hắn. Ai nha, Tiểu Cương ngươi vội chết ta. Đúng là nói a, tốt như thế nào đoan. Bưng quả thực tựu thành bộ dạng này rồi hả? Nói mau, là ai khi dễ ngươi? Ta giúp ngươi báo thù. Flander lo lắng hỏi, Ngọc Tiểu Cương lau nước mắt, qua loa nói. Lần trước ta không phải là cùng ngươi đã nói muốn tìm Bỉ Bỉ Đông hỏi liên quan với song sinh võ. Hồn bí mật sao? Không được nghĩ. Vừa rời đi thiên đấu đế quốc biên cảnh. Còn không có ra tiểu thang sơn đây. Đã bị sơn tặc cho đoạt. Xe ngựa hồn đạo khí như thế không cho ta lưu lại. Ta là vừa mệt vừa đói. Một đường ăn gió nằm xương. Đuổi một tháng con đường. Mới vừa tới Vũ Hồn Thành. Lão sư. Có phải hay không là võ hồn điện làm được? Khô đến. Đường Tam nghe ra Ngọc Tiểu Cương ngôn ngữ trên lỗ thủng. Ra thiên đấu đế quốc. Cũng đã là thuộc về Vũ Hồn Thành khu quản hạt vực. Hơn nữa lại là hồn sư giải thi đấu trong lúc. Võ hồn điện không thể cho phép khu quản hạt vực bên trong có núi kẻ trộm qua lại. Trừ phi này sơn tặc chính là võ hồn điện an bài. Không thể. Ta mổ Bỉ Bỉ Đông làm người. Nàng là xem thường với dùng loại thủ đoạn này. Ngọc Tiểu Cương vội vàng phủ nhận nói. Trên thực tế, hắn cũng không phải chưa hề nghĩ tới nói cho mọi người chân tướng. Có thể ở số 10 phòng giam đoạn thời gian đó, không kẽ hở địa ngục dùng ảnh trong gương thủy tinh để lại hắn cùng với đao ba thủ lĩnh cùng với hơn 10 tên tội phạm tập đâm lê đao hình ảnh, cộng thêm hắn trên mông đít đao ba ở đây du lịch chữ. Một khi hắn mới vừa tiết lộ không kẽ hở địa ngục bí mật. Như vậy nghênh tiếp hắn chính là toàn thể gọi thẳng trực tiếp. Võ hồn điện sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong đưa hắn ở số 10 phòng giam hào quang sự tích truyền. Khắp toàn bộ đấu la đại lục. Lão sư, vậy chúng ta vẫn là nói một chút liên quan với ngày mai thi đấu đi. Nhìn đến Ngọc Tiểu Cương không muốn nói thật. Đường Tam cũng không có lựa chọn vạch trần. Trước mắt hắn quan tâm nhất vẫn là võ hồn điện chiến đội. Ừ, ngươi theo ta nói một chút mấy ngày nay thi đấu. Chấm ngoặc kép, ngày mai, ánh nắng tươi sáng. Võ hồn điện chiến đội cùng Serec chiến đội quán quân tranh cướp cuộc thi đúng hẹn cử hành. Này Ngọc Tiểu Cương làm sao vậy? Serec khu nghỉ ngơi. Dâu tóc bạc trắng Ngọc Tiểu Cương hấp dẫn thiên nhận tiết sự chú ý. Một tháng không thấy, tốt như thế nào đoan? Bưng quả thực liền đầu bạc rồi. Hơn nữa dáng vẻ xem ra rất quái lạ. Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên. Tiến đến Thiên Nhận Tuyết bên tai nhẹ giọng nói thầm mấy câu. Người sau khuôn mặt đỏ lên. Suýt nữa cười ra tiếng. Liên quan với không kẽ hở địa ngục. Nàng cũng có nghe thấy. Nói là một loại nhỏ sát lục chi đô cũng không quá đáng. Đặc biệt là cái kia số 10 phòng giam. Càng là khiến vô số tội phạm nghe tiếng đã sợ mất mật. Tiêu Sát, các ngươi đang nói cái gì đây? Ninh Phong Chí mang theo kiếm đấu la đi tới. Bởi thi đấu còn chưa bắt đầu duyên cớ. Bọn họ vẫn chưa ngồi vào chúa chỗ khách quý ngồi. Nha, không có gì. Chỉ là vừa Tiết huynh đệ hỏi ta Ngọc Tiểu Cương làm sao một tháng đầu bạc. Ta tò mò dò xét một hồi Ngọc Tiểu Cương tình trạng cơ thể. Phát hiện một ít khá là chuyện thú vị thôi. Tiêu Sắt đáp lại nói. Chuyện thú vị. Ninh Phong Chí trong mắt xẹt qua cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Thông qua kiếm đấu la. Hắn sâu sắc hiểu được Tiêu Sắt sâu không lường được. Có thể làm cho hắn cảm thấy chuyện thú vị. Cũng không thấy nhiều. Chợt hỏi. Chẳng biết có được không báo cho. Ngươi thật muốn nghe. Tiêu Sắt lộ ra thần bí mỉm cười. Ninh Phong Chí gật gù. Tiêu Sắt đứng dậy vẫy vẫy tay. Ra hiệu hắn đem lỗ tai dán lại đây. Người sau tâm lĩnh thần hội. Chờ nghe được Tiêu Sắt nhỏ giọng giảng giải sau. Khỏi nói Ninh Phong Chí vẻ mặt có cỡ nào đặc sắc. Một hồi lâu sau, Ninh Phong chỉ thể diện run lên, tùy ý hàn huyên vài câu, ngồi trở lại chúa quý khách đài. Thanh Tao, vừa hắn nói rồi gì đó. Kiếm đấu la không rõ. Vừa hắn nói Ngọc Tiểu Cương trên người có không thấp hơn 16 cỗ không cùng người khí tức. Thanh, Tao khóe miệng co giật nói. 16 người khí tức. Kiếm đấu la còn chưa phải mổ. Khổng lồ tinh thần lực phóng xạ đi ra ngoài. Quét về phía Ngọc Tiểu Cương. Lại phát hiện người sau ngoại trừ thân hư thể yếu. Trạng thái tinh thần kém ở ngoài. Cũng không bất kỳ không đúng. Ngoại trừ thân thể suy yếu. Tinh thần tựa hồ được quá rất lớn chấn thương ở ngoài. Vẫn chưa nhận biết được cái khác không giống. Kiếm đấu la lắc đầu một cái. Ninh Phong Chí khóe miệng lần thứ hai giật giật. Tiến đến kiếm đấu la bên tai lẩm bẩm vài tiếng. Sắc mặt người sau cứng đờ. Lực lượng tinh thần theo bản năng quét về phía Ngọc Tiểu Cương người làm công thắng môn. Người mới vừa cùng Ninh Phong Chí nói cái gì rồi hả? Thiên Nhận Tuyết nhìn một chút sắc mặt hết sức đặc sắc Ninh Phong Chí. Kiếm đấu la hai người. Cười đối với Tiêu Sắt hỏi. Ngươi không phải đã đoán được sao? Tiêu Sắt lại cười nói. Một bên khác, Ngọc Tiểu Cương cũng chú ý tới Ninh Phong Chí. Kiếm đấu la, Thiên Nhận Tuyết cùng với Tiêu Sắt ánh mắt. Tâm lập tức chìm vào đáy vực. Hắn luôn cảm giác bí mật của chính mình bị xem thấu. Đáng tiếc không có chứng cứ. Có điều không liên quan. Chỉ cần đệ tử của hắn Đường Tam chiến thắng Võ Hồn Điện. Như vậy tất cả đối với hắn bất lợi lời đồn đãi đem đình chỉ. Vì thế, hắn nhưng là lấy ra ép đáy hòm 7 vị một thể dung hợp kỹ. Thi đấu bắt đầu. Thi đấu trên võ đài. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Trận này quyết định toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu quán quân thuộc. Về thi đấu mở màn. 7 vị một thể dung hợp kỹ. Theo Đường Tam một tiếng quát chói tai. Tiểu Vũ, Thái Long, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Oscar, Ninh Vinh Vinh 6 người xếp thành một đường thẳng. Đứng Đường Tam phía sau. Cho gọi ra võ hồn đồng thời. Lần lượt đưa tay kề sát ở trước một người trên lưng. Theo hồn lực truyền vào. Sau 6 người hồn lực hết mức đi vào Đường Tam trong cơ thể. Đường Tam thân thể lên không. Cả người khí thế tăng mạnh, hồn lực thình lình tăng lên tới hồn thánh cấp bậc, trong tay hắc quang phun trào, một thanh hơn trượng màu vàng búa lớn đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Giữa trường tất cả xôn xao, đó là khí hồn chân thân, hơn nữa còn là hạo thiên trùy khí hồn chân thân. Quý khách trên đài, Ninh Phong Chí nhìn đến tình cảnh này, không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng, không phải là một khí hồn chân thân sao? Có cái gì ngạc nhiên? Một bên Cúc Hoa Quan đầy mặt xem thường. Nếu là sau đó bọn họ biết thánh nữ thực lực, chỉ sợ kích động cầm đều phải rơi xuống. Nhìn đến Cúc Hoa Quan đối với chính mình tông chủ bất kính. Kiếm đấu la nhíu nhíu mày. Đang muốn đứng dậy, lại bị Ninh Phong Chí ánh mắt ngăn lại. Bỉ bỉ đông thực lực có 102. Cũng không phải là huyệt chống phong. Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này tự ra tay. Vậy chỉ sợ là sẽ cho nhân gia lưu lại diệt trừ của cớ. Nhẫn, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. So với Ninh Phong Chí đám người giật mình, thi đấu trên đài Hồ Liệt Na tương ứng chiến đội vẫn chưa lộ ra chút nào ngạc nhiên vẻ mặt. Phảng phất sớm có dự liệu giống như, không nhanh không chậm thả ra từng người võ hồn. Hoàng sắc tía tím đen đen sẫm hồng, làm người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Hồ Liệt Na dưới chân bay lên hoàng sắc tía tím đen đen sẫm lục đạo vượt quá lẽ thường. Khủng bố hồn hoàn, mà này từ trên trời giáng xuống thứ 7 hồn hoàn, càng là cực kỳ kinh khủng màu đỏ. Chính chính kinh kinh 10 vạn năm, mà tàng nguyệt cùng diễm cũng không đơn giản. Trên người hai người cắt thả ra lượng vàng hai sắc tía hai hắc lục đạo hồn hoàn. Thân là võ hồn điện hoàng kim một đời, bỉ bỉ đông đương nhiên sẽ không liều mạng. Cũng đều từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong vì bọn họ chọn một cây tiên thảo. Dù chưa vào tiên phẩm, lại làm cho tiềm lực của bọn họ hoàn toàn kích thích ra đến. Cộng thêm tu luyện võ hồn điện chiến đội bắt buộc bài tập huyền thiên bảo lục. Nguyên bản khoảng thời gian này là hồn vương bọn họ, tu vi tăng lên tới hồn đế. Mà mặt khác 4 tên võ hồn điện diễn viên quần chúng đội viên. cũng đều bởi vì từ nhỏ tu luyện, Huyền Thiên Bảo Lục bước vào hồn vương cấp bậc. Một nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn khủng bố hồn thánh. Hai cái tốt nhất hồn hoàn bố trí hồn đế. Bốn cái hồn vương. Có thể nói cuộc tranh tài này đã không có bất cứ hồi hộp gì rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.